Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 1, Quỷ Thu Âm. 3. Nhưng ta không hiểu nổi tại sao phải chém đứt các nàng đầu. Tại sao phải ở trên cổ sen? Hơn nữa, các nàng đầu đến nơi đâu? Đang sợ hãi vừa tò mò khu xử hạ, ta ỉ vào lá gan xuyên qua các nàng, đi vào phòng ngủ. Ta lại kiểm tra phòng bếp cùng nhà cầu, tìm khắp trong căn phòng mỗi một xó xỉnh, cũng không có tìm được các nàng đầu. Ba nữ nhân đầu không cánh mà bay, trở lại phòng khách, nhìn kia ba bộ đầu người hoa nữ thi, ta có chút nhì không biết làm sao, không biết bước kế tiếp ta nên làm gì. Vốn là ta là dự định báo cảnh sát, ngay tại ta chần chờ thời điểm, môn ngoài truyền tới có người khai môn xuống lầu thanh âm. Ta đều không lưu ý. Bây giờ đã là sáng sớm. Ta chợt phát hiện cửa chống trộm không có đóng. Vội vàng chạy đi quan môn. Nhưng đã trễ. Vừa vặn nhìn thấy từ trên thang lầu đi xuống một đôi lão đầu lão thái thái. Cái kia lão thái thái ta trước từng thấy. Họ Điền. Ở lầu chót. Xem ai cũng là một bộ tràn đầy nghi kỵ ánh mắt. Nghe nói tính tình cổ quái, yêu bàn lộng thị phi, Điền lão thái thái đi bộ cũng không chắc chắn. Một đôi mắt ti hí đặc hắn sao tặc, một chút liền lộn lại rơi vào trên mặt ta. Ta lúc ấy tâm lý chính là vừa kéo, Điền lão thái thái theo sát liền hướng đằng sau ta miểu. Ta vội vàng đóng cửa lại, quan môn một sát na nhi, ta có thể từ ánh mắt của nàng bên trong đọc lên, hiểu lầm. Tới. Đóng cửa lại, ta xuyên thấu qua môn kính nhìn ra phía ngoài. Điền lão thái thái còn dừng bước lại, nhìn chằm chằm môn nhìn một hồi. Kia trương bố tràn đầy nếp nhăn xấu xí nét mặt già nua thân ra một nụ cười lạnh lùng. Với lão đầu tử lẩm bẩm cái gì đi xuống lầu. Ta phỏng chừng, nàng hẳn biết cái này trong căn hộ ở ba nữ nhân. 89/10 nàng là phải lệch. Coi ta là thành người đàn bà nào quan hệ rất tốt. Lén lén lút lút chạy tới qua đêm. Nghĩ như vậy tốt nhất. Ta thở phào. Nhưng cùng lúc đó, ta đã ý thức được ta gặp phải một cái đại phiền toái. Điền lão thái thái nhỏ mọn nghi kỵ biểu tình cho ta nhắc nhở. Nếu như ta bây giờ báo cảnh sát lời nói, cảnh sát thật sẽ tin tưởng ta sao? Ta một cái độc thân sống một mình nam nhân. Dựa vào cái gì để chứng minh ta là thuần khiết? Nếu như cảnh sát hỏi Điền lão thái thái, nàng chắc chắn sẽ không nói ta lời khen. Loại này thích bàn lộng thị phi, bỏ đá xuống giếng nhân. Tối đại khoái lạc chính là thấy người khác xui xẻo. Vạn nhất đen đủi đến đâu đụng phải Phùng Chí Minh đen như vậy tâm cảnh sát. Ta đây không phải thành cái thứ hai huyêu diêu oan án à? Ta suy nghĩ lại. Quyết định tạm thời trước không báo án kiện, còn tìm tới cây lau nhà còn đem căn phòng trong trong ngoài ngoài ta đi qua địa phương cũng lau một lần, rất sợ lưu lại dấu chân, làm ta hãy cùng tội phạm như thế. Thu thập xong những thứ này, ta lén lén lút lút trở lại dưới lầu trong nhà mình. Thiên đã sáng choang, còn là một chủ nhật, ta lại ngồi nằm không yên, bắt tâm não liên quan. Vừa nghĩ tới đỉnh đầu có ba cái nữ thi, ta liền lo lắng bất an. Nếu ta không đi qua gian phòng kia liền thôi. Bây giờ ta đã biết, căn bản không khả năng lắp đặt làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ ta nhức đầu nhất, không biết nên làm thế nào cho phải. Báo cảnh sát, ta không dám. Không báo cảnh, thi thể sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Ta còn là khó thoát hoài nghi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến ngươi, Hứa Huyền, ở ta trong trí nhớ, ngươi làm người rất hiền lành, nghe nói ngươi bây giờ là bác sĩ tâm lý, có lẽ ngươi có thể giúp ta phân tích, đây rốt cuộc là chuyện gì, đây chính là ta bây giờ gặp gỡ đại phiền toái, vô luận ai than thượng như vậy chuyện cũng đoán quá xui xẻo. Hơn nữa ta vừa mới phát hiện, còn có càng chuyện xui xẻo. Ta, được, ta phải đi lập tức. Vốn còn muốn nói chút, nhưng là không kịp, khả năng lời nói ta sẽ lại theo ngươi liên lạc. Hy vọng như thế, thu âm hơi ngừng, cái thanh âm kia khàn khàn, ngữ khí mang theo nóng nảy giọng nam phảng phất đột nhiên bỗng chốc bị bóp gãy. Phòng làm việc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Uyển cùng Đinh Tiềm cũng im lặng không lên tiếng nhìn trên bàn máy ghi âm. Tựa hồ còn không có từ thu âm chung tinh thần phục hồi lại. Hoặc là còn chờ đợi cái kia đột nhiên ngừng giọng nam đột nhiên lại tiếp tục bắt đầu giảng thuật. Đinh Tiềm nhìn một chút vũ bạc đồng hồ. Bất chi bất giác đã qua 3 giờ. Hứa Uyển ngơ ngác ngồi đối diện hắn. Giang nam nữ tử luôn luôn nhu thuận bình tĩnh thần sắc viết đầy bất an. Con mắt mở đại đại, mang theo kinh ngạc, còn có một chút mê muội. Ngươi có khỏe không? Đinh Tiềm gõ gõ bàn, để cho Hứa Uyển thanh tỉnh một chút. Hứa Uyển giống như trải qua một lần rất dài lặn. Rốt cuộc có thể nổi lên mặt nước đổi giọng, chỉnh thân thể nhất thời liền mệt lả. Đoạn này thu âm nội dung quả thực đủ rung động, cho dù là ở ban ngày, cho dù Đinh Tiềm ngay tại trước mặt, nàng hay lại là bị không nhỏ kinh sợ. Người này một mực tự xưng là ngươi đồng học, nghe hắn nói thời gian dài như vậy, ngươi có thể nhớ tới người này sao? Đinh Tiềm hỏi, Hứa Uyển thở dài, lắc đầu một cái, chủ nhiệm, thế nào, ngươi thấy thế nào a? Chủ nhiệm. Đây rốt cuộc là thật hay là giả? Ngươi là chỉ hắn nói chỉnh sự kiện, hay lại là trong ngón tay liên quan đến vụ án giết người? Sát, vụ án giết người, hắn nói, có thể là thật sao? Hứa Uyển miễn cưỡng nuốt xuống, coi như bác sĩ tâm lý, đủ loại ly kỳ cổ quái chướng ngại tâm lý cùng bệnh nhân tâm thần nàng cũng không sợ. Nhưng là đối với kinh khủng như vậy vụ án giết người, không chút nào sức miễn dịch. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút nói, cái này bây giờ ta cũng không thể kết luận. Hắn giảng thuật thời điểm ngữ khí ngược lại là rất thẳng thắn, có thể nghe ra sợ hãi và lo âu. Nhưng vụ án là thật hay không, còn cần thực tế điều tra, không phải là khinh địch như vậy là có thể kết luận. Đinh Tiềm mặc dù trấn định, nhưng đoạn này quỷ dị thu âm cũng mang cho hắn không nhỏ xúc động. Nhân cảnh sen, loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sát nhân hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như không phải là biên tạo ra cố sự, vậy thì có nghĩa là có một cái vô cùng hung tàn ra hỏa chính nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nghe Hứa Uyển nói gửi cái địa chỉ tại Bồn Thị, đó chính là nói vụ án này cũng phát sinh ở vốn là. Đinh Tiềm cầm lên bàn điện thoại của thượng cho Bình Giang Cục Công an thành phố Hình Cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ tra một chút. Gần đây có chưa từng xảy ra nhân cảnh sen như vậy án mạng. Tôn Kiến Châu nghe một chút liền cười. Đinh y sinh, người này là từ đâu nhi nghe được tin đồn a? Ha ha, rõ ràng chính là có người tỏa ra tin tức giả chứ sao? Nói như vậy không có như vậy vụ án, ngươi chắc chắn chứ? Không cần cha ta đều có thể chắc chắn. Bình mặc dù giang đại, các khu công an phường nhiều cái, nhưng muốn thật là gặp phải lớn như vậy vụ án, khẳng định đều phải báo lên chúng ta bên này. Ta khẳng định trước tiên biết. Như vậy a, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm để điện thoại di động xuống. Hứa Uyển một mực ngồi ở bên cạnh nghe, vội vàng hỏi, thế nào a chủ nhiệm, đội Hình Cảnh bên kia còn không có nhận được báo án. Một cái trong căn hộ trắng trợn bày tam cổ thi thể, không có thể sẽ không bị phát hiện. Vậy nói như thế, đây là tin tức giả á? Bây giờ có kết luận còn có một chút sớm. Ngươi là ngày hôm trước lúc nào nhận được chuyển phát nhanh? Buổi chiều lúc sắp tan việc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.